chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Dương không ngờ lại gặp Thẩm Mộ Diêu ở đây. Thẩm Mộ Diêu, anh ta khạc một tiếng, nhìn lướt qua hai người họ. Đúng là anh thật à? Thẩm Mộ Diêu hờ hững liếc qua anh ta. Anh là ai? Hai chữ này khiến Trung Dương nổi giận vô cớ. Anh ta chửi một tiếng. Tôi, Á Quân giải đua xe. Trung Dương, Thẩm Mộ Diêu nheo mắt, kéo dài giọng, là anh à? Trung Dương thậm chí còn cảm thấy mình có khuynh hướng bị ngược đãi. Biết anh nhớ mình, ngọn lửa giận dữ đó tan biến. Thay vào đó là một sự vui vẻ khó hiểu. Anh ta gật đầu, đúng vậy, là tôi. Chỉ giây lúc này mới nhớ ra Trung Dương chính là tay đua mà cô gái tóc xoăn bồng bềnh đã nói với Thẩm Mộ Diêu vào buổi trưa. Thẩm Mộ Diêu đột nhiên phát ra tiếng cười khẽ, trầm thấp từ cổ họng. Đúng lúc mọi người đang thắc mắc anh cười vì điều gì. Anh lãnh đạm nói, kẻ bại trận à, có chút ấn tượng. Sắc mặt Trung Dương tối sầm lại, hàm răng nghiến chặt, anh ta từ nhỏ đã thích đua xe. Nhà họ Trung cũng có tiền cho anh ta tiêu xài hoang phí. Từ khi anh ta tiếp xúc với đua xe, các giải đấu lớn nhỏ anh ta đều giành được chức vô địch. Năm 24 tuổi, Trung Dương tham gia giải Dakar Rally, có cả vận động viên trong nước và quốc tế, nhưng anh ta không hề sợ hãi. Một là xe đua của anh ta tinh xảo hàng đầu, hai là kỹ năng đua xe của anh ta không ai sánh bằng. Thậm chí những vận động viên tham gia cũng rất kính trọng anh ta. Và năm đó Thẩm Mộ Diêu mới 18 tuổi, lý lịch trống trơn, lần đầu tiên tham gia một giải đấu lớn như vậy. Tất cả các tay đua đều không nhìn nhận anh. Trung Dương cũng buông lời châm chọc. Vừa mới học ăn sữa đã muốn chạy rồi à, nhóc con. Cậu nên luyện thêm vài năm nữa đi. Cho đến bây giờ, Trung Dương vẫn có thể nhớ lại chuyện đã xảy ra lúc đó. Khi ấy Thẩm Mộ Diêu là một thiếu niên bồng bột. Anh kéo khóe môi ngồi lại vào chiếc xe đua, không hề phản ứng với lời của Trung Dương, hay nói đúng hơn là khinh thường. Trung Dương từ nhỏ đã nhận được vô số lời khen ngợi, chưa từng bị khinh bỉ. Ánh mắt bẩn thỉu như sâu bọ, anh ta lập tức buông lời. Đừng có mà coi thường lời tao nói. Thằng nhóc mày với cái tay lái xe rởm rách này cùng với người dẫn đường của mày đâm chết trên đường đua. Nếu có chuyện gì thì không chừng mày chạy về nhà khóc bù lu bù loa trên vú mẹ mày đâu. Nói xong, anh ta ngửa đầu cười lớn. Các tay đua khác cũng cười đến không đứng thẳng được. Thẩm Mộ Diêu nhếch khóe môi, giơ ngón giữa ngoắc ngoắc về phía anh ta, ra hiệu anh ta lại đây. Đầy vẻ khiêu khích, Trung Dương bị ánh mắt kiêu ngạo của anh làm cho tức sôi máu. Mẹ kiếp, thằng nhóc mày xuống đây cho tao. Đáp lại anh ta là tiếng gầm rú dữ dội. Thẩm Mộ Diêu ném cho họ một ánh mắt kiêu ngạo bất cần. Đạp mạnh chân ga, chiếc xe đua như một con thú hoang lao về phía Trung Dương. Đối mặt với chiếc xe đua đột ngột tăng tốc, Trung Dương hoàn toàn không thể phản ứng, mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng, toàn thân cứng đờ tại chỗ, thậm chí không dám nhúc nhích. Két, tiếng phanh chói tai xen lẫn tiếng la hét xung quanh. Chiếc xe đua dừng lại cách chân Trung Dương đúng 1 cm. Trung Dương trợn tròn mắt, hai chân mềm nhũn, ngã vật xuống đất. Anh ta thậm chí có thể ngửi thấy mùi lốp xe ma sát tạo nhiệt. Đó là khoảnh khắc anh ta gần kề cái chết nhất. Thẩm Mộ Diêu chậm rãi bước tới, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Anh cúi người, sao rồi, cảm nhận được kỹ năng lái xe của tôi chưa? Anh ta một tay đút túi quần, thờ ơ nói, thắng anh không thành vấn đề, tệ nhất cũng chỉ là giành được chức vô địch thôi. Toàn thân ngạo mạn và ngông cuồng, nhưng sự thật đúng là như vậy. Thẩm Mộ Diêu năm 18 tuổi lần đầu tham gia giải đua xe rally, nhẹ nhàng giành chức vô địch. Có anh đó, Trung Dương vạn năm vẫn là kẻ về nhì. Nhiều năm sau, Trung Dương lại một lần nữa nghe được câu nói, kẻ bại trận, từ miệng Thẩm Mộ Diêu, đặc biệt là khi có nhiều người như vậy nghe thấy, mặt anh ta đen như đít nồi. Chẳng qua là một con nhỏ thôi mà, anh thích thì tao nhường cho anh. Trung Dương nói, không ngờ anh em mình lại thích cùng loại. Anh thử chơi, song phi, chưa, sướng lắm đấy, nghe những lời lộ liễu như vậy. Chỉ dai vô thức nắm chặt lòng bàn tay. Đột nhiên, một cánh tay ấm áp và mạnh mẽ đặt lên vai Chỉ dai. Ngay sau đó cô bị người đàn ông kéo vào lòng, nặng trĩu thể hiện quyền sở hữu. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu nhìn cô một cái, lãnh đạm nói, tôi tuy là người PS, nhưng chưa bao giờ bắt nạt phụ nữ. Chỉ dai bị ép sát vào lồng ngực người đàn ông. Theo lời anh nói, cô có thể cảm nhận được lồng ngực anh rung lên. Trên người anh có mùi thuốc lá, không nồng, thoang thoảng, nhưng lại khiến người ta yên tâm và ký. CS thích, cô ấy không muốn anh. Vì tôi đã thấy rồi thì tôi phải giúp. Thẩm Mộ Diêu liếc mắt lên, trầm giọng nói với Trung Dương. Hiểu chưa? Sắc mặt Thẩm Mộ Diêu lãnh đạm cứng rắn, khí chất bùng nổ, những người có mặt nhìn nhau. Không ngờ anh lại vì một người phụ nữ mà đối đầu với Trung Dương. Thôi đi Dương ca, anh còn có chị dâu mà. Đúng vậy, chị Tình vừa quyến rũ lại vừa chu đáo, là nữ thần của bọn em mà. Dương ca, anh nghĩ đến chị Tình đi, nếu để chị Tình biết được thì còn ra thể thống gì nữa. Mấy người anh em mỗi người một câu, vừa đúng lúc cho Trung Dương có lối thoát. Sắc mặt anh ta khá hơn, cười nói, thôi được rồi, không muốn thì không muốn, cũng chẳng có gì, chỉ là con nhỏ này còn đánh tôi một cái, anh em nói xem phải làm sao. Thẩm Mộ Diêu dường như vô tình lướt qua mặt anh ta, khẽ cười, thôi đi, anh không muốn thì ai thèm lại gần anh. Không ngờ anh lại lịch thiệp đến vậy. Trung Dương cuối cùng cũng hiểu ra Thẩm Mộ Diêu đang bảo vệ cô. Anh ta trêu chọc, gặp một người phụ nữ xa lạ mà còn nhiệt tình thế. Chỉ dai cảm thấy có một ánh mắt tập trung vào mình. Cô ngước lên đối diện với vẻ mặt bất cần của Thẩm Mộ Diêu. Anh nhướng mày một cách không đứng đắn. Con người đều là động vật ăn thịt. Tôi cũng không ngoại lệ. Ai bảo cô gái này nóng bỏng chứ? Lời nói của anh nhẹ nhàng mang ý trêu chọc, giọng nói trong trẻo trầm thấp, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ quyến rũ, vừa gợi cảm vừa đa tình. Chỉ dai không thể phân biệt được tiếng tim đập của cô lúc này là do xấu hổ hay là gì. Sức sát thương cực lớn, trong chớp mắt, mặt cô nóng bừng. Trung Dương cười lớn, được rồi, vậy anh em không làm phiền anh nữa. Chúng ta đi thôi. Sau khi nhóm người họ rời đi, vai Chỉ dai trống rỗng. Thẩm Mộ Diêu thu tay lại, đầu ngón tay anh vô tình lướt qua sau gáy cô, mềm mại nóng bỏng, lại mang theo cảm giác thô ráp của đầu ngón tay, khiến cô không ngừng run rẩy. Chỉ dai giữ vững tâm trí, nói với anh, cảm ơn. Im lặng một lúc, cô không kìm được hỏi, anh không phải đang đánh bài trong phòng bao sao? Đúng vậy. Thẩm Mộ Diêu một tay đút túi, liếc nhìn cô một cái, biết cô đang nghĩ gì. Anh hờ hững nói, đây không phải là ra ngoài hóng gió, tiện thể đi giải quyết nỗi buồn sao? Chỉ dai không ngờ giữa chốn đông người, anh lại có thể nói ra những lời THTC như vậy. Cô quay đầu đi, điềm tĩnh nói, ồ, vậy anh đi nhanh đi. Thẩm Mộ Diêu liếc thấy gáy cô ửng đỏ, khóe môi nhếch lên, quay người rời đi. Chỉ dai đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng suối nước nóng một lúc, trời đột nhiên đổ mưa phùn lất phất. Cô quay lại theo đường cũ, vừa đẩy cửa phòng bao ra, một giọng nữ truyền vào tai, Diêu ca, sao các anh đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng chơi mà không rủ em đi cùng vậy? Chỉ dai rất quen thuộc với giọng nói này. Cô đi vào nhìn thử, quả nhiên là Lục Chi Hạ không sai. Thẩm Mộ Diêu đang ngồi ở bàn bài, ngậm điếu thuốc, làn khói đỏ bồng bềnh bao phủ khuôn mặt lạnh lùng của anh, khiến anh trông bất cần và lười biếng. Đối với câu hỏi của Lục Chi Hà, anh phớt lờ, đáp lại bằng cách lật bài đối thủ. Diêu Ca tay nghề tốt thật, lại thắng rồi. Ấy, Chi Hạ muội tử, em ngồi đó chơi một lát được không? Không thấy bọn anh đang đánh bài sao? Nghe em lải nhải Diêu Ca nửa tiếng rồi, đầu anh sắp nổ tung rồi đây. Ha ha ha, wow. Ai bảo Diêu gia ngồi đây chứ? Chi Hạ muội muội, em đúng là giỏi thật. Trời mưa mà cũng từ Nam Thành chạy đến khu nghỉ dưỡng để theo đuổi Diêu Ca của em. Lục Chi Hạ bị trêu ghẹo đến đỏ mặt. Cô ta đến gần Thẩm Mộ Diêu, chăm chú nhìn bài của anh. Em không chơi, em chỉ muốn ở đây xem Diêu Ca đánh bài thôi. Cả bàn súng xít trêu chọc. Chi Giai đang định tìm một chỗ để nghỉ ngơi thì nghe thấy giọng của Thẩm Mộ Diêu vang lên từ bàn bài. Có lẽ vì hút thuốc, giọng nói của người đàn ông có chút khàn. Chi Giai, lại đây. Bước chân cô khựng lại, quay đầu nhìn về phía đó. Ánh mắt của vài người ở bàn bài cùng với Lục Chi Hạ đều đổ dồn vào cô. Và người gọi cô thì đã dập điếu thuốc vào gạt tàn. Người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ lười biếng. Thấy cô không động đậy, Thẩm Mộ Diêu lãnh đạm nói, giúp tôi đánh hai ván, tôi có chút chuyện cần giải quyết. Lục Chi Hạ lập tức không vui, dính lấy anh làm nũng. Diêu Ca, em cũng có thể đánh mà. Thua thì tính của em, thắng thì tính của anh. Dù sao thì, cô ta cố ý dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Chi Giai. Nhà họ Lục chúng em có tiền. Chi Giai liếc nhìn Lục Chi Hạ, đột nhiên thay đổi ý định. Cô bước về phía bàn bài, thấy cô thật sự đi tới. Mặt Lục Chi Hạ xịu xuống. Chi Giai, em gần Diêu Ca hơn. Chị không cần qua đây đâu. Thẩm Mộ Diêu nhấc mí mắt lên, từ từ cười nói, không tốt lắm đâu. Tôi là người luôn coi trọng thắng thua. Kỹ năng đánh bài của cô không tốt. Tôi không muốn thua. Lục Chi Hạ không ngờ anh lại từ chối cô ta trước mặt mọi người. Mặt cô ta lập tức nóng bừng như lửa đốt. Cô ta trợn tròn mắt, chỉ vào Chi Giai hét lớn. Kỹ năng đánh bài của tôi không tốt. Vậy kỹ năng của cô ta thì tốt à? Thẩm Mộ Diêu chống khuỷu tay lên bàn. Lông mày khẽ nhướng, giọng nói lười biếng, cũng không nhìn xem ai dạy. Lục Chi Hạ hơi ngớ người, nhất thời chưa hiểu ý anh. Những người có mặt đều hiểu. Họ cười hì hì, Chi Hạ muội tử cái này em không biết rồi. Kỹ năng đánh bài của Chi muội tử là do Diêu gia đích thân chỉ dạy đó. Người đó trêu chọc, em nói xem kỹ năng đánh bài của Chi muội tử sao có thể không tốt được. Thôi được rồi, bớt nói vài câu đi. Không thì hai cô em này lại đánh nhau bây giờ. Lục Chi Hạ càng nghe mặt càng tái đi. Ngọn lửa ghen tuông trong lòng như thủy triều dâng lên. Tức giận bùng phát, cô ta chỉ vào Chi Giai. Vài lời vừa định thốt ra, nhưng khi cô ta chạm phải ánh mắt dần lạnh lẽo của Thẩm Mộ Diêu, Lục Chi Hạ toát mồ hôi lạnh toàn thân, theo bản năng lùi lại một bước nhỏ. Đây là nỗi sợ hãi mà Thẩm Mộ Diêu đã mang lại cho cô ta từ khi còn nhỏ. Ánh mắt anh lúc này giống hệt ánh mắt anh nhìn cô ta sau khi cô ta đẩy Chi Giai xuống nước, sắc bén và lạnh lẽo như lưỡi dao. Sau đó, Lục Chi Hạ không dám nhớ lại nữa. Móng tay cô ta cắm sâu vào da thịt, đột nhiên nuốt những lời lẽ miệt thị Chi Giai vào bụng. Cô ta trừng mắt nhìn Chi Giai đầy căm hận, nghiến chặt răng, vậy các người cứ chơi đi, tôi về phòng nghỉ ngơi. Những người có mặt nhìn nhau, không biết phải làm gì tiếp theo. Đường Chu Bách và Ôn Thời Hoài dù sao cũng lớn lên cùng Lục Chi Hạ trong cùng một khu nhà, vẫn phải nói mấy lời xã giao. Được rồi, có chuyện gì nhớ gọi cho mấy anh em bọn tôi, mai trời đẹp chúng ta đi leo núi. Lục Chi Hạ chỉ có thể gật đầu, cố gắng nén cơn giận này. Trong thời học sinh, Lục Chi Hạ thường xuyên bị gọi phụ huynh vì bắt nạt các bạn nữ khác, đánh nhau, cuối cùng nhờ gia đình họ Lục dàn xếp ổn thỏa. Mọi người đã quá quen với tính tiểu thư đỏng đảnh của Lục Chi Hạ rồi. Sau khi cô ta đi, phòng bao lại trở nên náo nhiệt. Thẩm Mộ Diêu đứng dậy nhường chỗ cho Trì Giai. Cô ngồi vào vị trí anh vừa ngồi, tiếp tục đánh bài thay anh. Đường Chu Bách cười nói, Trì muội tử, đừng có nương tay nhé. Ôn Thời Hoài, dù có nương tay, cậu có đánh thắng được không? Đường Chu Bách, tôi không thắng được, không phải vẫn còn cậu sao? Trì Giai thực ra không thần thánh như họ nói. Trước đây cô từng học cách ghi nhớ bài từ Thẩm Mộ Diêu, nhưng cũng không giống anh lắm. Cô thắng chủ yếu là nhờ may mắn. Sau khi chia bài xong, Trì Giai vừa định lấy bài, ánh mắt cô liếc thấy Thẩm Mộ Diêu đang ngồi phía sau cô. Anh đưa tay rất tự nhiên đặt lên lưng ghế cô, tư thế này giống như ôm cô vào lòng vậy. Hơi thở cô hơi ngừng lại trong chốc lát, cơ thể không tự chủ khẽ nghiêng về phía trước một chút. Ánh mắt đen thẳm của Thẩm Mộ Diêu dừng lại ở cô. Khi ánh mắt hai người giao nhau, khóe môi anh mang theo vẻ lười biếng ngổ ngáo. Đâu có dấu hiệu nào của việc anh vừa nói có chuyện gấp cần giải quyết. Hình như cảm nhận được ánh mắt của cô, người đàn ông liếc cô một cái, khẽ nhếch cằm, trêu chọc, nhìn bài đi, đừng nhìn tôi. Trong lòng Trì Giai mơ hồ có một suy đoán, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Khi cô còn ở nhà họ Lục trong khu nhà lớn, không biết tại sao Thẩm Mộ Diêu lại không thích Lục Chi Hạ cho lắm. Cô cũng không chắc có phải vì Lục Chi Hạ mà anh cố ý gọi cô đến đánh bài để làm lá chắn, hay thật sự có chuyện gấp cần giải quyết. Chưa nghĩ ra câu trả lời, Trì Giai quay lại tập trung đánh bài. Đánh đến giữa chừng, Đường Chu Bách cười nói, Trì muội tử, thua là thật đó nha. Ôn Thời Hoài ngước mắt, khuôn mặt nghiêng lạnh lùng lấp lánh nụ cười nhạt. Thua bao nhiêu, có Thẩm Mộ Diêu ở đây, em còn sợ anh ấy không cho em sao? Trì Giai nghe vậy, bỗng cảm thấy căng thẳng. Cô đã lâu không chơi bài, hơn nữa họ đặt cược lớn, một ván có thể thua đến 6 con số. Cô nhìn Thẩm Mộ Diêu, hay là anh chơi đi? Thẩm Mộ Diêu nghịch bật lửa, lạnh nhạt nói, không cần. Hậu quả của câu không cần là ván này Trì Giai thua 30 vạn. Ván thứ hai bắt đầu, Trì Giai càng thêm lo lắng, nếu ván này lại thua, cô sẽ nợ Thẩm Mộ Diêu 5-60 vạn. Đúng lúc cô đang do dự không biết đánh quân nào, Thẩm Mộ Diêu đột nhiên ghé sát lại, hờ hững nói, đánh mấy quân này. Khuôn mặt góc cạnh sắc sảo của anh ở rất gần cô, hơi thở ấm nóng phả vào má cô, nhồn nhột. Trì Giai hơi không thoải mái, dịch sang bên cạnh một chút, tim đập vô cớ nhanh hơn. Có Thẩm Mộ Diêu chỉ bảo, Trì Giai liên tiếp thắng 2 ván, không những kiếm lại được 30 vạn kia, mà ba người trên bàn còn thua cô hơn 10 vạn. Những người đến đây đều không thiếu tiền, thua chút này họ cũng không để ý. Ngược lại còn cười nói với Trì Giai, Trì muội tử, kỹ năng của Diêu ca của em vẫn không giảm sút gì năm đó nhỉ. Đừng nói chơi bài, chơi cái gì cũng không muốn chơi với anh ta. Diêu ca đúng là đồ gian lận. Thẩm Mộ Diêu trêu chọc, chơi không lại thì chơi không lại đi, bày đặt kiếm cớ gì ở đây. Anh quay đầu lại, lại nói, nhìn gì, còn không lấy chiến lợi phẩm của em đi. Trì Giai khựng lại, lúc này mới nhận ra Thẩm Mộ Diêu đang nói với cô. Em không thể lấy và cũng không nên lấy. Cô nói, cái này không phải em đánh được, không có anh em cũng không thắng được. Thẩm Mộ Diêu đứng một tay đút túi, ánh đèn trên đầu chiếu xuống người anh, khiến đôi lông mày đen sẫm và bất cần. Anh khẽ gật đầu, khóe môi hơi nhếch, bài ai lấy? Trì Giai nhìn chằm chằm anh, không đáp, bài ai đánh? Thẩm Mộ Diêu nhướng mày, vậy thì bài là em lấy, cũng là em đánh. Anh nói, chiến lợi phẩm là của em. Sau khi cuộc chơi bài tan, trời vẫn chưa tạnh mưa, độ cao của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng hơi cao, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Cả nhóm quyết định đến quán bar trong khu nghỉ dưỡng để uống rượu. Có lẽ vì trời mưa nên lượng người đến quán bar khá đông. Trên sân khấu còn có một chàng trai thanh tú đang ôm đàn guitar hát. Diêu gia, anh uống gì? Đường Chu Bách gọi đồ uống cho những người khác xong, tiện miệng hỏi. Thẩm Mộ Diêu ung dung ngồi trên ghế sofa. Khi nghiêng đầu, yết hầu góc cạnh lộ rõ. Anh hờ hững nói, không kén, cát. Đường Chu Bách nói, vậy anh uống nước đi. Thẩm Mộ Diêu khẽ cười. Đường Chu Bách, thời hoài, còn cậu, ôn thời hoài, trà nóng. Đường Chu Bách giơ ngón cái lên với anh ta. Nuôi dưỡng sức khỏe như cậu thì đúng là không ai bằng. Chỉ muội tử, còn em, có muốn uống một ly rượu không? Đường Chu Bách nghiêng đầu hỏi thêm. Chỉ dai bây giờ uống một chút rượu cũng sẽ không bị dị ứng. Cô vừa định gật đầu, bên cạnh truyền đến giọng nói của Thẩm Mộ Diêu. Thôi đi, cô ấy uống sữa nóng. Đường Chu Bách cười, nói với Thẩm Mộ Diêu. Anh đúng là hay thật. Sau này nếu có con gái, anh mà quản lý nó như thế này, xem con gái anh có ghét anh không. Đến lúc đó, không nhận anh làm bố đâu. Thẩm Mộ Diêu liếc anh ta, khóe môi nhếch nhẹ, cười đê. MD, ân nói. Không quản con gái, tôi chỉ quản phụ nữ của tôi thôi. Chỉ dai ngẩng lên nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của người đàn ông lướt qua mình. Chỉ trong chớp mắt đã rời đi. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng cũng khiến đầu cô ong ong. Tim đột nhiên đập nhanh hơn. Câu nói này lại như một cái móc, ném về phía Trì Dai. Móc khiến cô mất hồn mất vía. Một góc khác của quán bar, Lục Chi Hạ từ phòng bao ra liền đến quán bar uống rượu giải sầu. Uống đến giữa chừng, không ngờ Thẩm Mộ Diêu cùng nhóm người của anh cũng đến. Cô ta thu lại những tương tác giữa Trì Dai và Thẩm Mộ Diêu vào mắt. Rồi dốc cạn ly rượu trong tay. Mỹ nữ, một mình à? Đột nhiên, một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh. Lục Chi Hạ ngẩng đầu. Tưởng người ta đến bắt chuyện với mình. Cô ta khinh thường trong mắt. Anh là ai? Trung Dương trông có vẻ rất khó chịu. Tay đua Trung Dương. Hai người hôm nay đều có chuyện bực bội. Giữa những người xa lạ bỗng nảy sinh ý muốn tâm sự. Hôm nay bạn bè tôi nói bạn gái tôi lén lút tán tỉnh người đàn ông khác. Còn công khai châm chọc kỹ năng đua xe của tôi không ra gì. Vẫn là kẻ về nhì vạn năm. Trung Dương vừa uống vừa chửi. Càng tức hơn là, mẹ kiếp, chiều nay tôi gặp hắn ta mà còn để hắn ta đi. Cảnh Thẩm Mộ Diêu lái xe đua suýt tông anh ta năm đó. Luôn là một cái gai trong lòng anh ta. Trung Dương càng nghĩ càng tức giận. Anh ta hiểm độc nói, nếu để tao biết thằng nhóc đó chạy đi đâu rồi, tao nhất định phải GTCST nó. Lục Chi Hạ nghe vậy, nhìn anh ta bằng ánh mắt đáng thương. Thật là thảm hại, Trung Dương. Còn cô, tại sao lại mượn rượu giải sầu? Thấy cô gái kia không? Lục Chi Hạ chỉ vào Trì Dai, trong mắt đầy vẻ ghen ghét, căm hận. Cô ta đúng là tiện nhân, một đứa mồ côi không ai cần, thân phận thấp kém, sống nhờ nhà người khác mà còn có thể câu được một kẻ giàu có. Cô ta thật không biết xấu hổ. Trung Dương nhìn theo hướng cô ta chỉ, không những thấy Thẩm Mộ Diêu bị cô gái tóc xoăn bồng bềnh lén lút tán tỉnh, mà còn thấy cả Trì Dai mà buổi chiều anh ta đã muốn sàm sỡ. Anh ta nheo mắt, giọng điệu nguy hiểm, hai người họ quen nhau à? Lục Chi Hạ ở hơi say. Quen biết thôi sao, còn có một chân nữa. Trung Dương lập tức hiểu ra rằng màn Thẩm Mộ Diêu cứu Trì Dai buổi chiều hoàn toàn là đang diễn trò với anh ta. Mẹ kiếp, cướp của tao hai cô gái, còn dám đùa giỡn tao. Lục Chi Hạ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Trung Dương và Thẩm Mộ Diêu với Trì Dai. Nhưng khi nhận ra mâu thuẫn giữa họ, cô ta đột nhiên nảy ra một kế hoạch. Lục Chi Hạ nhếch môi. Này, Trung Dương, tôi có một cách, anh nghe thử xem. 10 giờ tối, những người trong quán bar dần tản đi. Trước khi ra về, Trì Dai đi vào nhà vệ sinh một lát. Ai ngờ vừa bước ra khỏi buồng, trước mắt đột nhiên xuất hiện hai bóng đen. Cô còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị hai gã to con kéo ra cửa sau bắt đi. 10 phút sau, Thẩm Mộ Diêu đứng dậy từ ghế sofa, hờ hững hỏi, cô ấy đâu rồi? Đường Chu Bách một tiếng. Ai? Thẩm Mộ Diêu, Trì Giai, cô ấy không phải đi vệ sinh sao? Thẩm Mộ Diêu cúi đầu nhìn điện thoại, đã gần 12 phút rồi. Ôi chao Diêu ca, con gái mà, chậm là chuyện bình thường. Có lẽ đang ở trong đó trang điểm đấy. Lời vừa dứt, điện thoại Thẩm Mộ Diêu reo lên. Là một số lạ, anh vừa nhấc máy, giọng Trung Dương truyền đến từ đầu dây bên kia. Cô gái của anh đang ở chỗ tôi, muốn cô ấy an toàn vô sự. Đêm nay rạng sáng hãy đấu một trận vượt chướng ngại vật với tôi. Xe tôi sẽ chuẩn bị. Trung Dương cười kéo dài giọng. Địa điểm và cách bố trí chướng ngại vật, đương nhiên là do tôi quyết định. Đường Chu Bách đột nhiên nhận thấy không khí trở nên căng thẳng. Nhìn về phía nguồn gốc, liền thấy thái độ vốn dĩ lề mề của Thẩm Mộ Diêu thay đổi đột ngột. Đôi mắt đen thẳm bao phủ một luồng sát khí. Thẩm Mộ Diêu lạnh giọng hỏi, anh là Trung Dương? Trung Dương ghê tởm nói, anh biết đấy, chiều nay tôi đã để mắt đến cô ấy rồi. Cái khuôn mặt đó, thân hình đó, đôi chân dài đó, đúng là một con ráo nước. Thảo nào anh thích. Thẩm Mộ Diêu, nếu anh không chấp nhận, anh nên biết cô gái của anh sẽ ra sao. Đường Chu Bách ở gần, cũng nghe thấy lời họ nói. Sắc mặt anh ta không được tốt. Diêu ca, Trung Dương này ra tay rất hiểm độc. Trận vượt chướng ngại vật chắc chắn rất nguy hiểm. Lần trước Trung Dương này cùng mấy thiếu gia con nhà giàu đua vượt chướng ngại vật. Mấy thiếu gia đó kẻ chết người tàn. Trong mắt Thẩm Mộ Diêu thoáng qua một tia lạnh lẽo, rồi biến mất ngay lập tức. Anh không để ý đến lời của Đường Chu Bách, mà nói với Trung Dương, cho cô ấy nghe điện thoại. Bên kia truyền đến tiếng cười của Trung Dương. Ồ, còn quý trọng cô ấy thế cơ à? Không lâu sau, một tiếng thở nhẹ nhàng lọt vào tai. Hàm dưới Thẩm Mộ Diêu căng cứng, hiện rõ những đường nét sắc sảo. Anh trầm giọng hỏi, Trì Giai. Giọng Trì Giai không một chút sợ hãi, dứt khoát và mạnh mẽ. Em đây. Anh đột nhiên cười, đuôi lông mày phải bị cụt hơi nhếch lên, cả người lại trở về vẻ lười biếng bất cần đời. Thẩm Mộ Diêu ngạo nghễ nhìn về phía ánh đèn xa xa, khẽ cười, đợi đó, ông đến tìm em đây. Cách chương.